Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, ông cúi xuống nhìn màn hình hiển thị. Kết quả khiến ông sững sờ. Sao có thể như vậy? Ông ta nhìn chằm chằm vào con số. Không, trên màn hình, không thể tin nổi. Không, không có chút nhiễm virus nào sao? Tại sao lại như vậy? Gần đây, Hồ Địch liên tục xử lý các vụ án liên quan đến lệ quỷ áo đỏ. Thường xuyên lui tới những địa điểm có tà khí cực mạnh. Chắc chắn tinh thần của ông phải bị ô nhiễm ít nhiều. Lần gần nhất khi đo trong buổi họp tại siêu cục, chỉ số của ông là 18, nhưng bây giờ lại là không, có điều gì đó không đúng. Chẳng lẽ Hồ Địch đột nhiên thay đổi sắc mặt? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến ông ta kinh hãi. Không lẽ máy đo mức độ nhiễm virus đã bị hỏng? Đúng vậy, nhất định là hỏng rồi. Nhưng Vạn Thủy Niên lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ đó. Ông quên mất phòng nghỉ ban nãy rồi sao? Hồ Địch ngẩn người, sau đó giật mình nhìn cô. Ý cô là, phòng nghỉ đó có tác dụng loại bỏ virus? Vạn Thủy Niên không trả lời ngay. Cô lặng lẽ lấy từ trong túi ra một chiếc máy đo khác. Cầm trong tay 5 phút, rồi nhìn vào màn hình. Vẫn là con số không? Không phải máy đo bị hỏng. Chính nơi này, chính căn phòng đó, đã loại bỏ toàn bộ virus trong cơ thể họ. Hồ Địch trầm ngâm một lát, bỗng nhiên bật cười. Nếu vậy, chẳng phải sau này gặp người bị nhiễm nặng, chúng ta chỉ cần đưa họ đến đây là xong sao? Vạn Thủy Niên liếc ông ta, giọng thản nhiên. Trước hết, ông nên xác định bà chủ nhà ma này có phải người tốt hay không đã. Nói xong, cô thu dọn đồ đạc, quay người đi tiếp. Hai người vừa đi vừa quan sát các cửa hàng xung quanh. Hồ Địch càng nhìn càng cảm thấy mọi thứ quá sức thần kỳ. Ông ta nhìn vào đâu cũng thấy khó tin, không ngừng thao thao bất tuyệt. Cô có thấy tấm bình phong thêu Tô Châu kia không? Thật sự là hàng thật đấy. Thứ này đắt lắm. Nhìn bức thư pháp trên tường đi. Nét bút mạnh mẽ như thế. Có phải là tác phẩm thật không? Tòa nhà này xây dựng kiểu gì mà không dùng một cái đinh nào? Vạn Thủy Niên vốn lạnh lùng, rất ít khi thể hiện cảm xúc. Nhưng Hồ Địch thì quá ồn ào. Cô dứt khoát rút một cây kẹo MT từ trong túi ra, nhét thẳng vào miệng ông ta. Hồ Địch ngẩn người, khó hiểu nhìn cô. Cô làm gì vậy? Vạn Thủy Niên mặt không cảm xúc, bịt miệng ông lại. Hồ Địch, được rồi, ông ta đúng là có hơi phiền thật. Nhưng chẳng lẽ cô không thấy nơi này quá ấn tượng sao? Không nhịn được, ông ta hỏi. Cô không thấy nơi này kỳ diệu lắm à? Vạn Thủy Niên thản nhiên đáp. Ấn tượng thì sao? Không ấn tượng thì sao? Bộ trưởng Hồ, tôi có cần nhắc ông không? Giữ vững tâm trí, đừng để nơi này mê hoặc. Lời nhắc nhở của cô khiến Hồ Địch giật mình. Phải rồi, họ đến đây là để điều tra, không phải để tham quan du lịch. Ông ta hít sâu một hơi, điều chỉnh lại suy nghĩ. Sau đó, ông ta bắt đầu quan sát kỹ những người xung quanh. Ở đây có cả người chơi lẫn NPC, nhưng NPC ở đây toàn bộ đều là quỷ. Điều kỳ lạ là chúng không phải ác quỷ. Vạn Thủy Niên chậm rãi tiến đến một quầy bán bánh bao. Hỏi, bánh bao này bao nhiêu tiền? Người bán hàng ngẩng đầu lên, vừa định trả lời thì lưỡi hắn rơi xuống. Máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ cả đống bánh bao trên quầy. Nhưng hắn ta không hề hoảng hốt. Hắn bình tĩnh cúi xuống, nhặt lưỡi lên, nhét lại vào miệng. Sau đó tiếp tục mở miệng nói. Một cái lưỡi, chỉ cần một cái lưỡi. Một cái, nói chưa dứt câu, lưỡi hắn lại rơi ra ngoài. Bên cạnh có một du khách đi ngang qua, trông thấy cảnh này liền hét lên thất thanh rồi hoảng loạn bỏ chạy. Hồ Địch đứng yên tại chỗ, mặt đầy kinh ngạc. Thật kinh khủng. Vạn Thủy Niên cũng không hề tỏ ra sợ hãi, nhưng để tránh gây chú ý, Cả hai quyết định giả vờ sợ hãi rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Đi xa rồi, Hồ Địch lắc đầu, có phần thất vọng, chẳng có gì đáng sợ như trên mạng nói cả. Nhà ma này cũng chỉ đến thế thôi, với một người đã quen đối mặt với quỷ như ông ta. Mấy thứ này chẳng thấm vào đâu, những con quỷ gớm ghiếc nhất, đáng sợ nhất, ông ta đều đã từng chạm trán. Nhưng ngay khi vừa dứt lời, một cơn gió lạnh buốt bỗng lướt qua tai ông ta. Ngay sau đó, một cô gái mặc áo cưới đỏ xuất hiện, khẽ tựa lên vai ông ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một cảm giác âm u rợn người. Lang quân, sao chàng lại ở đây? Giọng nói ấy như một cơn gió lạnh thấu xương, khiến toàn thân Hồ Địch cứng đờ. Cô gái tiếp tục thì thầm, chàng quên rồi sao? Hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta. Hồ Địch chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt tuyệt đẹp. Cô gái này rất đẹp, nhưng vừa nhìn vào đôi mắt của cô ta, mọi giác quan của ông ta đều gào thét cảnh báo. Chạy ngay, Hồ Địch rất muốn quay người bỏ chạy, nhưng cơ thể lại cứng đờ, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Vạn Thủy Niên cũng vậy, cô nhìn chằm chằm vào cô gái mặc áo cưới đỏ trước mặt. Ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng, khí tức trên người cô gái này quá mạnh, thậm chí còn vượt xa cả quỷ họa bì. Một lệ quỷ áo đỏ đã khiến siêu cục đau đầu suốt thời gian qua. Vậy mà bây giờ, họ lại đối mặt với một thực thể còn đáng sợ hơn thế. Nếu cô ta ra tay, cả hai chắc chắn không có cơ hội sống sót. Nhưng ngoài dự đoán của họ, họa bì lại tỏ vẻ thất vọng, nhìn hai người trước mặt run rẩy đến mức không còn chút sức sống. Cô ta bỗng nhiên thấy mất hết hứng thú, tưởng rằng sẽ gặp được hàng xịn, có thể dọa cho bọn họ một phen khiếp vía khó quên. Không ngờ chỉ mới xuất hiện, hai người này đã sợ đến cứng người. Nhàm chán quá, cô ta bĩu môi, thở dài, sau đó nhẹ nhàng đẩy Hồ Địch sang một bên. Giọng nói có chút ngượng ngùng. Xin lỗi, tiểu nữ nhận nhầm người. Mong hai vị đại nhân thứ lỗi. Nói xong, cô ta quay lưng bỏ đi, từng bước chậm rãi khuất dần vào màn sương mờ ảo trong phó bản. Hồ Địch và Vạn Thủy Niên vẫn đứng yên tại chỗ, không dám cử động, chỉ đến khi bóng dáng họa bì hoàn toàn biến mất, cả hai mới dám thở mạnh, lồng ngực phập phồng đầy căng thẳng. Hồ Địch lau mồ hôi trán, giọng vẫn còn run, cô ta, rốt cuộc là cái gì vậy? Vạn Thủy Niên nhanh chóng đưa tay ngăn ông ta lại. Đừng nói ở đây. Hồ Địch sững người, nhưng lập tức hiểu ý. Đúng rồi, ai biết được liệu họa bì đã đi xa chưa? Nếu cô ta vẫn còn lảng vảng gần đây, nghe được điều gì không nên nghe, thì e rằng họ sẽ không còn may mắn như vừa rồi. Ông ta gật đầu, vẻ mặt vẫn còn nặng nề. Giờ chúng ta làm gì? Rời đi hay tiếp tục tìm hiểu? Ở lại, Vạn Thủy Niên nói chắc chắn. Tôi cảm thấy cô ta không có ác ý với chúng ta. Hồ Địch vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Ông ta lấy thiết bị kiểm tra mức độ nhiễm virus ra, giữ trong tay 5 phút rồi nhìn vào kết quả. Chỉ số vẫn là không, không có dấu hiệu bị nhiễm. Ông ta cau mày, vậy nghĩa là cô gái mặc áo cưới đỏ kia thật sự không có ý làm hại họ. Xem ra cô ta chính là NPC cốt lõi của phó bản họa bì chủ nhân thực sự của nơi này. Hai người tiếp tục thăm dò, lần này cẩn thận hơn rất nhiều, đặc biệt là Hồ Địch. Ông ta không dám lẩm bẩm kêu chán nữa, sợ rằng chỉ cần một câu nói lỡ miệng cũng có thể khiến họa bì xuất hiện lần nữa. Họ đi lòng vòng rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy tiệm cầm đồ số 8. Rốt cuộc tiệm cầm đồ ở đâu chứ? Không còn cách nào khác, Vạn Thủy Niên đành tìm đến quản lý khách Đờ M để hỏi thăm. Quản lý khách Đờ M ngước nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Người muốn gặp, tự nhiên sẽ gặp. Người không muốn gặp, dù có tìm thế nào cũng không thấy. Hồ Địch lập tức nhăn mặt. Đây chẳng phải là nói thừa sao? Vạn Thủy Niên kéo ông ta rời đi. Cô hiểu ý của quản lý. Tiệm cầm đồ số 8 không phải là một nơi ai cũng có thể tìm thấy. Nếu người chơi không có nhu cầu cấp thiết để cầm cố thứ gì đó, thì họ sẽ không bao giờ nhìn thấy tiệm. Cách thiết lập phó bản này thực sự rất thú vị. Trước khi rời khỏi phó bản họa bì, Vạn Thủy Niên ngoái lại nhìn một lần nữa. Trong đầu cô lặng lẽ tổng kết những gì đã trải qua. Các NPC trong phó bản này đều là hồn ma. Nhưng không phải những hồn ma bình thường, mà là những thực thể cực kỳ mạnh mẽ. Chủ nhân của phó bản họa bì là một tồn tại đáng sợ đến mức không thể đo lường. Còn vượt xa cả quỷ họa bì mà họ từng biết. May mắn thay, cho đến lúc này, những hồn ma trong phó bản dường như không có ý định tấn công hay làm hại người chơi. Cùng lúc đó, ở phó bản Như Hoa, Trương Tu Viễn lại đang có một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Ông bước vào phó bản, lập tức cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt xung quanh. Quá đông người, những tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp nơi. Không khí nhộn nhịp chẳng khác gì một khu phố thương mại sầm uất. Nơi này, thật sự là một phó bản sao? Trương Tu Viễn chậm rãi bước đi, vừa quan sát, vừa suy ngẫm, nhìn những người đang đi lại trên đường. Ông nhanh chóng nhận ra một điều bất thường. Những sinh vật này, không hẳn là người, nhưng cũng không hoàn toàn là quỷ. Chúng giống như những nhân vật bước ra từ ký ức hoặc giấc mơ. Không có ý thức, không có tư duy, chỉ di chuyển một cách máy móc, lặp đi lặp lại những hành động giống hệt nhau mỗi ngày. Giống như những NPC trong trò chơi vậy, những thứ này rốt cuộc là gì? Chúng xuất hiện bằng cách nào? Trương Tu Viễn tò mò cực độ, nhưng dù ông quan sát thế nào cũng không tìm ra câu trả lời. Cuối cùng, ông đành tạm gác lại thắc mắc trong lòng, tự nhủ. Thôi vậy, nghiên cứu mãi cũng không ra, chỉ bằng trước mắt cứ đi ăn đã. Dù sao thì, chuyện ăn uống vẫn là quan trọng nhất. Nghĩ vậy, ông liền rảo bước đến nhà hàng Vượng Ký, nơi nổi tiếng nhất phó bản Như Hoa. Cách chương